Thần Khống Thiên Hạ, chương 1210, đột biến. 1. Gocchuyenaudio.com. Huyền Diệu nhìn trận pháp đã không còn nhiều lắm ngưng động tác trong tay. Những trận pháp này không chỉ có minh văn cùng ám văn kết hợp lại. Càng có một chút trận văn hư thực kết hợp, không cẩn thận liền dễ dàng làm sao. Vậy phiền toái có thể lớn lắm. Huyền Diệu dù có trợ giúp của thiên nhãn nhưng là đã đem nhãn lực tiêu hao quá độ. Đã có dấu hiệu hoàn toàn không chống đỡ được, nhìn trận văn ở trước mắt hắn một mực do dự không quyết. Cuối cùng, hắn nặng nề thở dài một hơi hướng về phía sau thong thả lui lại nói. Không được rồi, những trận văn kia quá huyền ảo. Lấy năng lực hiện tại của ta không có cách nào đem nó phá khai ra. Còn dư lại những cái này ta cũng không có biện pháp. Huyền Diệu không phải là người lỗ mãng. Hắn biết mình phải lượng sức mà làm, cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đến nói giỡn. Còn dư lại giao cho ta đi, phá cái trận văn này như thế nào, lường trước uy lực sẽ không quá lớn. Hàn Khai nói, Huyền Diệu liên tục phất phất tay nói, chỉ sợ không dễ dàng, đây mới là chỗ hạch tâm của trận văn. Một khi gặp phải công kích sợ rằng chỗ này đều muốn toàn bộ tiêu hủy. Liền ngay cả thành trì ở phía trên cũng không trách được tao ương. Chẳng lẽ liền bỏ qua sao? Hàn Khai có chút bất mãn mà nói. Huyền Diệu trầm mặc, nếu như không đem trận pháp phá hoại, nguy cơ của địa ngục thành vẫn còn. Đó cũng là tương đương làm không công. Nhưng mà cường hành phá hoại sao? Chỉ sợ cả tòa thành đều muốn tiêu hủy. Nếu như không thể đi qua trận văn đem những thú đan kia lấy xuống mà nói. Trận pháp này cũng liền xong rồi. Huyền Diệu lẩm bẩm nói. Mọi người nghe lời này của hắn chỉ xem như là không thấy. Bởi vì không thể đi qua được trận pháp lại muốn đem thú đan lấy tới tay. Ý nghĩ đó quá mức không quá hiện thực rồi. Bởi vì coi như là bọn họ đều có thủ đoạn cách không thủ vật. Nhưng mà cũng sẽ đánh chúng vào Chanatvon. Đang ở lúc mọi người khổ não. Lăng Tiếu lên tiếng nói. Chẳng lẽ không thể bố trí lại một cái trận pháp, ở lúc chúng ta cường hành phá hoại chỗ này đem ảnh hưởng của chỗ này xuống đến thấp nhất sao? Trận pháp có đủ loại thần kỳ ảo diệu, tỉ như khốn trận, công kích trận, phòng thủ trận, Lăng Tiếu chính là nói ra kiến nghị của bản thân, nếu như có thể bố trí lại một cái trận pháp đem chỗ này đều cấm cố lại. Đến lúc đó lại dùng cường through cũng sẽ không liên lụy quá lớn. Huyền Diệu nghe lời nói của Lăng Tiếu mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn kinh hô một tiếng nói. Đúng a, ta làm sao không nghĩ đến biện pháp này chứ? Kiến nghị của thiếu gia ngươi thật là tốt quá. Lăng Tiếu nhẹ làm ra một cái vẻ mặt cực khốc. Chỉ là nhìn thấy ở trong chàng đều là nam nhân. Lập tức không còn giả bộ tâm tư đùa bỡn. Sau khi Huyền Diệu nghỉ ngơi một hồi. Hắn liền bắt đầu đánh lên trận pháp. Hắn tính toán dựa theo dạng mà Lăng Tiếu nói, đem phá hoại của chỗ này xuống thấp nhất, một điểm này hắn còn là có thể làm được. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới hắn, tử tế nhìn từng khỏa thú đan ở xung quanh tiểu quan tài. Trong lòng đang suy nghĩ có thể hay không giống như biện pháp của Huyền Diệu nói. Có thể không đi qua trận văn mà đem thú đơ kia gỡ xuống. Sau khi hắn ngắm nhìn một lát, ánh mắt trở nên sáng rỡ mà lẩm bẩm nói. Thần Côn, ngươi nói nếu như có thể đem thú đan khẽ di động vị trí một chút. Trận pháp này có thể phá không? Huyền Diệu ngưng động tác nói. Thiếu gia ngươi nhưng đừng có làm loạn. Ngươi có thể đem thú đan kia di động. Vậy khẳng định sẽ đụng phải trận văn. Đó nhất định đụng phải tao ương a. Nếu như không đụng vào trận văn thì sao đây? Lăng Tiếu lại nói. Đây là không thể nào. Nếu như có thể làm được một điểm này, trận pháp này nhất định có thể an toàn phá vỡ rồi. Huyền Diệu ứng nói, được, ta đây có lẽ có thể thử một chút. Lăng Tiếu ứng nói, bày ra một bộ dạng tung tăng. Này, ta nói thiếu gia ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì? Ngươi không thể làm loạn a. Huyền Diệu khẩn trương mà nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì, nếu như ngươi lo lắng mà nói. Vẫn đem trận pháp của ngươi chuẩn bị tốt cho ta. Vạn nhất nổ tung rồi còn có cái mà chống lại. Tổn thất cũng không có bao lớn. Lăng Tiếu nói,